Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Kim Lăng Thương Hội Hứa Hẹn. Một gian nhìn xem so sánh bình thường nhà trệt phòng xếp. Bên ngoài là một cái khá lớn sân nhỏ, có một tiểu hoa viên. Trong hoa viên nguyên vốn hẳn nên phủ kín bóng cây xanh râm mát cây. Hôm nay chỉ còn lại có trụi lùi thân cây, cây già đỡ đằng cũng là trụi lùi, thậm chí có không ít đằng đã héo rũ rơi xuống. Trong phòng, Sở Liên Mộng nằm ở trên giường, bên trên giường Sở Tinh Hải ngồi ở chỗ kia, trên mặt có đã khóc dấu vết, bên cạnh còn đứng lấy Dư Tư, Kiều Vũ Thần cùng Thần Tân Ý. Dư Tư vỗ nhẹ ẹ đập Sở Tinh Hải bả vai. Sau đó đối với Kiều Vũ Thần nói, thật sự rất cảm tạ các ngươi lần này trợ giúp, còn mang về con của ta. Dư Tư mặt mũi tràn đầy rõ ràng, làm cho Kiều Vũ Thần đều có chút ngượng ngùng. Kỳ thật đây hết thảy cũng đều là trùng hợp, vô luận là đến giúp Dư Tư bình định phản loạn cũng tốt, cứu ra vợ của hắn cũng tốt, a hoặc mang về Sở Tinh Hải cũng tốt. Đây hết thảy đều là trùng hợp chứa vào cùng một chỗ. Nếu không phải Lộ Nghệ lúc này đây bị nắm, chộp, hắn cũng sẽ không biết đến Kim Lăng. Như vậy đây hết thảy trùng hợp cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Dư hội trưởng khách khí, đây hết thảy cũng chỉ bất quá là đúng dịp. Hôm nay hết thảy đều đi qua, chúng ta cũng nên đi trở về. Kiều Vũ Thần trong nội tâm vẫn tương đối lo lắng Thự Quang Chi Thành. Hắn ẩn ẩn cảm giác được vô luận là Thự Quang cũng tốt, ngoại giới cũng tốt, tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Trong lòng có một cổ bị đè nén cảm giác, thủy chung không cách nào tiết ra đến. Kiều lão đại, nếu không nhiều hơn nữa ở vài ngày lại đi. Ngươi xem, Dư Tư nhìn Sở Tinh Hải. Sở Tinh Hải tuy nhiên nắm thật chặt con mẹ nó tay, lỗ tai nhưng lại một mực nghe chính mình phụ thân cùng sư phụ, đại sư bá nói chuyện, nghe được Kiều Vũ Thần nói phải về Thự Quang Chi Thành. Sở Tinh Hải không do dự, đứng lên, ta muốn cùng sư phụ, đại sư bá trở về. Sở Tinh Hải không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Nói xong Sở Tinh Hải tựu đi ra ngoài cửa. Không có chút nào do dự, nhìn xem con của mình cứ như vậy đi ra ngoài, Dư Tư trong lòng có chút vắng vẻ. Hắn cũng nghĩ qua có một ngày chim non hội trưởng thành hùng ưng, hội chính mình dương cánh bay cao. Thế nhưng mà ngày hôm nay đi vào thời điểm, trong lòng của hắn ngược lại là đã có quá nhiều không bỏ xuống được. Từ khi Sở Tinh Hải đi ra ngoài, Sở Liên Mộng thân thể tựu một ngày không bằng một ngày. Hôm nay Sở Tinh Hải trở về rồi, Sở Liên Mộng nhưng như cũ tại trong hôn mê, liền gặp một mặt cơ hội đều không có. Sở Tinh Hải cái này muốn rời đi, ai tương đương, Dư Tư thở dài, nói tiếp, thần tiên sinh, con trai của ta tựu đã làm phiền ngươi, thần Tân Ý trong ánh mắt cũng có được một chút bất đắc dĩ. Tới gặp Sở Liên Mộng trước khi hắn tựu cùng Sở Tinh Hải nói qua chuyện này. Y theo ý của hắn là, lại để cho Sở Tinh Hải hiện tại trong nhà cùng ba mẹ. Đợi ổn định lại hồi trở lại Thự Quang Chi Thành cũng không muộn. Chỉ là Sở Tinh Hải câu nói đầu tiên từ chối mất. Sư phụ, ta còn phải đi theo ngươi tu hành rồi. Không có thực lực, ta làm sao có thể đủ bảo hộ người nhà của ta. Sở Tinh Hải lúc nói lời này, cái kia kiên nghị ánh mắt, lại để cho thần Tân Ý đến bây giờ đều không thể quên. Cái loại này kiên cường nghị lực, cái loại này liều lĩnh tốt đến lực lượng chấp nhất, không một không rung động lấy thần Tân Ý. Năm đó thần Tân Ý vừa mới đạt được lực lượng thời điểm, không phải là không như thế, thân là dị võ đồng thể hắn tấn cấp bắt đầu là vô cùng gian nan. Đối mặt cường đại với mình đối thủ, hắn đều là nương tựa theo một cổ chấp nhất chiến đấu xuống dưới. Bị thương vô số, như trước không chịu dừng bước lại. Lúc này mới đã có hôm nay vang vọng tận thế, zombie hiệp sĩ. ta sẽ hào hào chiếu cố Tinh Hải. Dư hội trưởng cứ yên tâm đi. Đứa nhỏ này là cái đáng làm chi tài. Ta muốn dùng không được bao lâu, hắn sẽ trở lại các ngươi bên người đến. Đối với Sở Tinh Hải phát triển, thần tân ý hay là xem tại trong mắt. Bất quá lấy Kiều Vũ Thần trợ giúp, Sở Tinh Hải tất nhiên sẽ có phi tốc tăng trưởng thực lực cơ hội. Kiều Vũ Thần ở một bên trên bàn gỗ buông xuống đầy đủ trị liệu dược tề. Trong đó đã lưu lại rồi không ít trung cấp đặc hiệu trị liệu dược. Dư hội trưởng, những này lại để cho Tôn phu nhân trước dùng đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầy đủ Tôn phu nhân khôi phục thân thể. Về phần Tinh Hải chỗ đó, các người cứ yên tâm tốt rồi. Đợi Tôn phu nhân thân thể khôi phục về sau, Thự Quang Chi Thành tùy thời hoan nghênh các ngươi tới. Chứng kiến Kiều Vũ Thần không chút do dự, để lại nhiều như vậy đặc hiệu trị liệu dược tề, Dư Tư hay là rất cảm kích. Hiện tại Sở Liên Mộng thân thể cũng chỉ có Thự Quang Chi Thành, chỉ mỗi hắn có dược tề mới có thể trị liệu. Về phần cái này dược tề chân quý, Dư Tư tự nhiên biết nói. Hắn cũng không nói gì, bất luận cái gì tạ ơn cứu mạng phân lượng trong mắt hắn không phải chính là vàng bạc là có thể thay thế. Cảm ơn, đợi Thương Mộng tỉnh đến, ta sẽ tự mình đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Sở Tinh Hải cũng đã đi ra ngoài, nói sau giữ lại mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Kiều Vũ Thần cùng thần tân ý cũng đi ra phòng. Phòng bên ngoài, ngoại trừ Sở Tinh Hải bên ngoài, Lộ Nghệ cũng ở nơi đây. Đồng thời Lộ Nghệ một đám thủ hạ cũng đều ở chỗ này. Mộ Dung Kỳ còn có Huyết Thập Vệ đội thành viên, tràn đầy đứng một viện tử người. Dư Tư nhìn con mình một mắt, đối với Lộ Nghệ nói ra: "Lộ Nghệ, sau này ngươi tự phụ trách cùng Thự Quang Chi Thành hết thảy tương quan sự vụ. Sau này Kim Lăng Thương Hội tự là Thự Quang Chi Thành đáng tin minh hữu. Thự Quang Chi Thành có bất kỳ yêu cầu, ngươi cũng có thể cùng nhau làm chủ." "Vâng, hội trưởng." Lộ Nghệ có chút khom người đáp. Lúc này đây Dư Tư cho Lộ Nghệ quyền lực có thể to lắm. Hơn nữa Dư Tư cũng biểu lộ thái độ của mình. Một khi có bất kỳ người gây bất lợi cho Thự Quang Chi Thành, như vậy Kim Lăng Thương Hội tất nhiên hội toàn bộ xào xuất động. Kim Lăng Thương Hội cũng không phải là những cái kia tiểu tiểu nhân căn cứ có thể so sánh. Đây là một cái quái vật khổng lồ. Thành Kim Lăng một đại quân phiệt, những thứ khác không cần nhìn, chỉ là một cái trưởng lão, trong tay tư quân thực lực đều cao như vậy, càng không nói đến toàn bộ thương hội thực lực, tài đại khí thô bọn hắn tự nhiên có thể có được càng nhiều nữa nhân thủ. Kiều lão đại, ta đây tự không giữ lại các ngươi, trên đường đi đều có Lộ Nghệ toàn quyền phụ trách, Kim Lăng Thương Hội cũng tùy thời hoan nghênh các ngươi đã đến. Song phương hữu hảo nắm tay, Sở Tinh Hải hơi lưu luyến mắt nhìn phụ thân của mình. Đi theo Kiều Vũ Thần một chuyến đã đi ra Kim Lăng Thương Hội. Lúc này đây hồi trình trực tiếp đã tạo thành một cái đoàn xe. Dư Tư chuẩn bị không ít vật tư cho Thự Quang Chi Thành. Tuy nhiên những này theo Kiều Vũ Thần đều không coi vào đâu. Nhưng là cái này dù sao cũng là một phần tâm ý. Đương nhiên, trong đó để cho nhất Kiều Vũ Thần để ý đúng là Dư Tư chuẩn bị cho hắn một phần hậu lễ. Một nhóm lớn zombie tinh thể, đó mới là hắn cần có nhất. Kiều Vũ Thần bọn hắn sau khi rời khỏi, Dư Tư an bài chính mình tín nhiệm người giữ vững vị trí Sở Liên Mộng. Chính mình hướng về phần quan trọng đi đến, Kim Lăng Thương Hội phần quan trọng nhà giam. Tứ đại trường lão như là chó chết bình thường bày trên mặt đất, hai mắt thất thần, bọn hắn giờ phút này đã hối hận thanh ruột, nghĩ mãi mà không rõ tại sao phải đi theo Khang trưởng lão phản loạn. Hôm nay song phương đảo ngược đi qua, Dư Tư hoàn hảo đi ra, bọn hắn đã trở thành tù nhân. Khang trưởng lão chúng ta xong đời, trong đó một cái trưởng lão vẻ mặt tiều tụy đối với bên cạnh nhà giam nói ra: "Ôi ôi, đó là các ngươi chết chắc rồi. Ta đi trước, hàng năm hôm nay ta sẽ cho các ngươi thắp hương, nghe được Khang Quân nói lời này. Tứ đại trường lão ánh mắt đều nhìn sang, lập tức phía sau lưng bốc lên khí mồ hôi lạnh. Không muốn bỏ lại ta đám bọn họ a hát, Khang trưởng lão cứu cứu cứu chúng ta, van xin ngài. Khang trưởng lão mang bọn ta cùng đi a hát, tứ đại trường lão kêu rên không ngừng. Chỉ có điều ở trong mắt Khang Quân, bọn họ đều là phế vật, căn bản là không đáng trọng dụng. Đi thôi, là chúa công, theo thanh âm rơi xuống. Khang Quân sau lưng bắt lấy thân ảnh của hắn, trên thân thể toát ra một hồi màu vàng đất dị năng lực, lập tức hai người chìm vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.